Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103, tế trêu. Không qua bao nhiêu thời gian, Ngự Không mà đi bóng người một trận, một tia mồ hôi lạnh lặng lẽ từ trên trán lưu lại. Chỉ thấy trước mắt cách đó không xa, mấy đạo sợ hãi bóng người hoảng loạn rút lui, vẻ mặt hoang mang, hai cỗ run rẩy. Đột nhiên, một tiếng giải thoát bên trong mang theo vui mừng âm thanh vang lên. Giang ca trở về, là Giang ca trở về. Chấm ngoặc kép, cả đám chớp mắt trực tiếp chạm đích bỏ chạy. Các loại cấp cao linh khí bỗng dưng mà hiện, mang theo từng người bóng người đi tới Giang ca phía sau. Giang ca, ngài có thể rốt cục trở về. Vừa nãy Hữu Bằng nhịn không được xông lên, lại bị hắn đánh chết. Đúng đấy, đúng đấy. Giang ca ngươi là không thấy hình ảnh kia, ruột đều cho ngươi đánh bể a. Ngoặc kép, hoảng loạn thanh âm của liên tiếp, trong nháy mắt dường như hài gặp gia trưởng giống như, dồn dập lên án. Ạch, Giang ca biểu hiện hơi căng thẳng, khóe miệng vừa kéo, theo ta những này làm gì, như vậy ta sẽ xông lên như thế. Một đám không đầu óc ra hỏa, lập tức, nắm thật chặt sắc mặt, đạo, tên to xác, nghe ta. Đại tỷ, người này chúng ta không cần phải để ý đến. Để hắn trực tiếp đi qua là tốt rồi. Đón lấy tự nhiên sẽ có người xử lý hắn. A, thanh âm kinh ngạc chỉnh tề phát sinh. Cách đó không xa, từng bước đi tới Vương Nhị lỗ tai hơi động. Không khỏi nhẹ giọng cười gan. Thượng Văn Tuyết, xem ra, người cũng biết điều này a. Vương Nhị vẻ mặt lạnh lẽo. Tức giận trong lòng thêm nữa mấy phần. Trước đây vốn tưởng rằng có nàng ở, có thể ràng buộc một điểm những này thượng gia đệ tử, có thể quay đầu lại. Nguyên lai tất cả những thứ này mở đầu chính là nàng. Ngươi đã như vậy dung túng, vậy ngươi cũng không cần trách ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo kinh ngạc thốt lên ở cách đó không xa vang lên. Không được. Quanh to lớn bàn tay năm màu trong giây lát do đó hàng tố khổ cả đám kinh hãi. Trong phút chốc liền từ khoảng không bên trên chém xuống mà xuống. Rầm rầm rầm trong nháy mắt, dường như dưới nổi lên mưa sao xa giống như vậy. Đủ loại linh lực gói hàng bóng người từ khoảng không rơi. Đại địa không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, cát vàng tung bay, mấy người tạo hồ nước thành hình. Chỉ đợi tiêm nước mà vào. Chung quanh tràn ngập cát vàng trong bụi đất. Một bóng người nhàn nhạt đi ra. Một bước tiếp theo một bước, vẻn vẹn chỉ là chốc lát đã là xuất hiện ở trăm mét có hơn. Mà hắn mỗi một bước, đều rất giống trải qua đo đạc giống như vậy. Một tia không kém, một phút sau khi, mấy chục đạo bay múa bóng người đập vào mi mắt. Còn có cái kia lăng không ngồi ngay ngắn Thượng Văn Tuyết. Vương Nhị tầm mắt lại truyền, chỉ thấy khổng lồ cung điện quần dần dần hiển hiện. Nhưng vẫn như cũ còn có một phần tư bộ phận bị vùi lấp ở trong đất cát. Mà ở góc, là Bạch Dạ, Hàn Vọng chờ tha bóng người. Bọn họ làm sao đã ở? Vương Nhị ánh mắt kinh ngạc. Có điều nhìn thấy bọn họ hoàn hảo bóng người, lại không khỏi thanh tĩnh lại. Chỉ ít bây giờ nhìn dáng vẻ Thượng Văn Tuyết vẫn không có hoàn toàn trở mặt không quen biết. Cho tới một khác bên cả người thương thế Nhạc Tông Viễn đẳng nhân. Vương Nhị lựa chọn không nhìn. Chung quanh tung cướp một đám thượng gia đệ tử dồn dập ngừng lại. Trước đây bọn họ nhưng là nghe được cái kia Giang ca ngôn ngữ. Cái tên này, nhưng là giết bọn họ thượng gia người. Nhất thời, từng đạo ánh mắt bất thiện phóng mà đến. Mang vào, là như lũ quét giống như chút xuống mà đến khí thế uy thế. Mà lăng không ngồi ngay ngắn Thượng Văn Tuyết, lẳng lặng ngưng thần bất động. Phảng phất chưa phát hiện, Bạch sư huynh, là sư đệ, là Vương sư đệ đến rồi. Hàn Vọng đại hỉ, lôi kéo Bạch Dạ ống tay áo. Cứu tinh a, đây là cứu tinh a. Có điều thoáng qua, Hàn Vọng làm như ý thức được cái gì. Miệng hơi chiếp ầy một hồi, nhìn những kia dồn dập đưa mắt chuyển đến Vương Nhị trên người thượng gia đệ tử. Kinh ngạc đem còn dư lại nói nín trở lại. Bạch Dạ mở hai mắt ra. Sắc mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một tia sóng lớn. Đến rồi không trọng yếu, quan trọng là đón lấy có thể hay không gánh vác được. Một khác bên, Hoàng Thứ Nguyên cười gằn. Ha ha ha, cái tên này tự chui đầu vào lưới a. Được, tốt vô cùng, vội vàng đem bị giết. Nghe vậy, Nhạc Tông Viễn không khỏi một đạo khinh bỉ ánh mắt đầu đi qua. Lặng lẽ lắc lắc đầu, đưa hắn những lời nói này cử động yên lặng ghi vào tâm Trịnh về phần hắn bản thân. Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Tông môn là của hắn đường biên ngang, đặc biệt là vào lúc này, tư tha ân oán hắn chỉ có thể thả xuống. Đương nhiên, hắn là sẽ không liền như vậy lãng quên. Tâm A, Nhạc Tông Viễn máu thịt be bét song quyền đột nhiên nắm chặt. Ánh mắt chặt coi mang theo tia chờ mong. Trong lòng cầu khẩn, tốt nhất có thể hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Để cho bọn họ biết ta Càn Nguyên Tông lợi hại. Mà ở Vương Nhị bên này, một sao sao khí thế như thủy triều mãnh liệt mà đến. Không khí trầm trọng đọng lại, bàng bạc áp lực tự nhiên mà sinh ra. Thời khắc này, nếu là một vị Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn đứng ở chỗ này, không cần thiết chốc lát, cũng sẽ bị miễn cưỡng ép vỡ. Chỉ chốc lát sau, một đạo thanh âm bình tĩnh đánh vỡ vắng lặng. Cứ như vậy sao? Vương Nhị hừ nhẹ, khóe miệng hơi nhếch động. Ánh mắt bên trong là tràn đầy xem thường. Thoáng chốc, câu nói này dường như là một cây dây dẫn lửa giống như vậy. Mờ nhạt địa đột nhiên biến sắc, biến thành một mảnh sặc sỡ quang hải. Lộ đầy vẻ lạ, cái kia bàng bạc như núi khí thế càng là đột nhiên tăng lên dữ dội. Thoáng xốp, mềm cắt vàng nơi bỗng nhiên chìm xuống, ngưng tụ mấy chục lần không thôi. Thấy thế, Vương Nhị nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trường bào màu xanh bay phần phật không chút nào được cái kia khí thế bàng bạc ảnh hưởng. Thượng Văn Tuyết, ngươi xác định mặc kệ sao? Vương Nhị đột nhiên hướng về cách đó không xa Lăng Không ngồi ngay ngắn bóng người hô. Ánh mắt cân nhắc, hắn ngược lại muốn xem. Cái tên này đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe vậy, một đám thượng gia đệ tử không khỏi sững sờ. Cùng đợi kết quả, một tức, hai tức, ba tức. Bầu không khí căng thẳng mà yên tĩnh, Linh Lung giống như bóng người lẳng lặng ngồi đàng hoàng ở trong không gian. Không nhúc nhích, ha ha, được, rất tốt, vậy kế tiếp ngươi cũng không cần trách ta. Vương Nhị trấn định gật đầu, ánh mắt bên trong một tia thần mang lặng yên tỏa ra. Trong cơ thể năm màu linh lực cuồn cuộn mãnh liệt mà lên, mà ở bên trong đan điền, từ lâu nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, mà đối diện. Hơn 10 vị thượng gia đệ tử nhẹ nhàng thở phào, lập tức ánh mắt hung tàn nhìn phía Vương Nhị, nghe cái tên này rất hung hăng rất mạnh a. Chớp mắt, quát to một tiếng ở mọi người bên trong vang lên. Động thủ, quanh bỗng nhiên, rực rỡ linh quang ở tế lóng lánh mà lên. Đa dạng linh lực huyễn ảnh đem khoảng không chiếm cứ, dường như mưa to giàn giụa, như màn mưa giống như chút xuống. Cách đó không xa, Hàn Vọng há to miệng, hai mắt lồi ra, Bạch Dạ siết chặt cầm kiếm tay, khuôn mặt lạnh nhạt, Nhạc Tông Viễn siết chặt song quyền, ánh mắt chờ mong, Hoàng Thứ Nguyên vui mừng khôn xiết, còn kém đứng dậy reo hò khen hay. Vương Nhị nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, trong con người cấp tốc bị khắp công kích chiếm cứ. Trong thời gian ngắn, bên mép một góc nhẹ nhàng nhếch lên, một đạo mấy không nghe thấy được thanh âm của truyền vang. Thượng gia, chỉ đến như thế, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, vù khí thế như cầu vồng uy thế lần thứ hai tăng lên dữ dội. Dường như bài sơn đảo hải giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà đi, mà cái kia mọi người hội tụ khí thế lúc này quân lính tan rã, suy tàn rút lui, mà ở hai cỗ khí thế tranh đấu trong lúc đó, tia lửa lấp lóe, điện hoa phân tán. Càng có vô tận bụi mù tung bay mà lên, trong nháy mắt liền đem tầm mắt che kín. Hả, một bên khác mọi người dồn dập sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt khó coi, trong nội tâm né qua một đạo chấn động. Nhiều như vậy tha khí thế, lại còn không sánh bằng một mình hắn. Có điều trong nháy mắt, đủ loại linh lực huyễn ảnh chui vào bụi mù bên trong. Từng đạo va chạm giao kích tiếng vang vọng tế. Chư tha sắc mặt không khỏi hơi chuyển biến tốt, ánh mắt chờ mong, khí thế chỉ là khí thế, cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối. Cũng không tin, hắn một không đủ tư cách tông môn người, còn có thể chặn được bọn họ hết thảy tha công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xa xôi thanh âm của ở bụi mù bên trong vang lên. Mọi người sắc mặt khó coi. Một chiêu này nhưng là chính ta tự nghĩ ra. Đến chả chưa bao giờ cùng người giao thủ từng thử. Vừa vạn, hôm nay trước hết bắt các ngươi tế chiêu. Dứt lời, không khí đột nhiên ngưng lại. Một tức, hai tức, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Trêu đây, trong giây lát, cách đó không xa ngồi ngay ngắn Thượng Văn Tiết vụt hai mắt mở. Một vẻ thần quang ở trong mắt tỏa ra mà lên. Nhưng trên khuôn mặt nhưng tràn đầy kinh hãi. Béo mập khinh môi đột nhiên đại khải. Chạy mau, mọi người nghe vậy sững sờ. Chớp mắt qua đi, thân thể run lên, trong lòng phát tởm, lưng lạnh cả người. Một luồng cuồn cuộn khủng bố tựa như muốn mãnh liệt kéo tới. Trong chớp mắt, một đạo to bằng nắm tay năm màu linh cầu từ khói bụi bên trong lảo đảo tung bay mà ra. Phảng phất uống rượu say giống như vậy. Chọc người cười, nhưng mà, phục hồi tinh thần lại mọi người nhưng là không chút nào dám cười. Bỗng nhiên chạm đích, liều mạng một loại liền muốn chạy trốn. Một tức, hai tức, ba tức, mọi người chạy ra mấy trăm mét xa. Có người trong lòng buông lỏng, bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn tới. Chớp mắt, trố mắt sắp nứt, ầm ầm ầm ào ào năng lượng dòng lũ không hề có một tiếng động mãnh liệt tứ tán. Lẳng lặng đuổi theo chạy trốn mọi người. Trong nháy mắt liền đuổi theo. Chớp mắt, bước chân dừng lại bóng người bao phủ. Trong thời gian ngắn đã bị năm màu dòng lũ nuốt hết. Là như tỷ yên tĩnh tịch liêu. Từng đạo nhàn nhạt màu đen vết rạn nứt ở trung tâm lặng lẽ hiện lên. Lại lặng lẽ trở lại bình thường. Lại lần nữa bị xé rách. Xa xa, Càn Nguyên Tông mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt đờ đẫn. Trước mắt phảng phất đổi cái bí cảnh. Đó là một mảnh năm màu thế giới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.